Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1153, tu vi tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi thánh cấp chiến đấu, tạo thành thánh khí ba động dị thường mãnh liệt, rất có thể sẽ đem thế lực khác thánh giả hấp dẫn tới. Nhất định phải nhanh rời đi. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần rời đi viên tinh cầu cô quạnh này, bay đến trên một viên nham thạch tiểu hành tinh, đi theo tiểu hành tinh quỹ tích vận hành, hướng nơi xa bay đi. Sau khi đem càn khôn thần mộc đồ che giấu, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần liền tiến vào đồ quyền thế giới. Trương Nhược Trần đi vào dưới tiếp thiên thần mộc, nhìn về phía trước, chỉ gặp một đầu thanh long như là phỉ thúy điêu khắc thành, bị trấn áp tại phía trên gốc cây. Hơn 300 đầu rễ cây đưa nó quấn quanh, khiến cho nó hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngao, thanh long phát ra trầm hống thanh âm, chấn động đến chung quanh thiên địa linh khí, như là sóng nước đồng dạng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Hiện tại là tình huống như thế nào? Bao lâu có thể làm cho đồ quyền thế giới diễn hóa thành càn khôn giới? Trương Nhược Trần hỏi. Tiếp thiên thần mộc một đạo tinh thần lực truyền tới, nói cho Trương Nhược Trần, nói, chỉ cần đem thanh long khư giới thế giới chi linh dung luyện, đồ quyền thế giới lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, diễn hóa thành càn khôn giới rộng lớn mà ổn định. Nhưng là, lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ cùng tu vi cảnh giới, còn không cách nào gánh chịu được một tòa thế giới, trừ phi, ngươi có thể nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nhãn thần trở nên có chút trầm ngưng. Muốn nhục thân thành thánh, nhất định phải đem thể nội 144 khiếu toàn bộ thánh hóa. Nhìn như dễ dàng, trên thực tế lại khó như lên trời. Bất tử huyết tộc Thanh Thiên Thái Tử cùng Ma Thiên Thái Tử vốn là có chủng tộc ưu thế, có thể hấp thu huyết dịch cô đọng nhục thân, nhưng vẫn là không thể đạt tới nhục thân thành thánh. Chỉ có thể gian nan từng bước một tới gần. Trương Nhược Trần đã thánh hóa 108 khiếu, nhìn như đã hoàn thành hơn phân nửa. Trên thực tế, còn có một đoạn đường tương đối dài cần đi. Tiếp thiên thần mộc lần nữa nói ra, người cần minh bạch, thời điểm càn khôn giới đản sinh, tiếp thiên thần mộc hình liền sẽ phá toái. Một khi thân thể của ngươi gánh chịu không được càn khôn giới, như vậy càn khôn giới liền sẽ bại lộ trong hoàn vũ đang cuộn trào, lọt vào sinh linh khác xâm lược. Ta hiểu được, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lùi xuống, cũng không biết Thanh Mặc thương thế như thế nào. Trương Nhược Trần tận mắt thấy Thanh Mặc bị ma nhiễm vương phi trọng thương, có chút lo lắng an nguy của nàng. Bị thương nặng như vậy, cho dù ăn vào khô mộc đan cũng chưa chắc có thể sống sót. Hoàng Yên Trần lại có vẻ rất lạnh nhạt, nói, không cần vì nàng lo lắng, Thanh Mặc thể chất có chút đặc thù, sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Chúng ta hay là mau chóng đem thể nội thánh đan đan khí luyện hóa, đem tu vi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu là không có tu vi cường đại treo trống, chúng ta chỉ sợ rất khó xông ra trùng điệp vây quanh trở lại Côn Lôn giới. Hoàng Yên Trần cũng ăn vào thánh đan. Trước kia, bởi vì muốn tranh đoạt thế giới chi linh, thời gian cấp bách, một mực không có đem thánh đan luyện hóa, sử dụng thánh khí đem đan khí áp chế ở thể nội. Bây giờ, rốt cục đem thế giới chi linh đoạt lấy, có thể ổn định lại tâm thần, từ từ hấp thu thánh đan đan khí. Cũng không lâu lắm, Hoàng Yên Trần tu vi cảnh giới, xông phá điểm tới hạn, dẫn tới lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, bát cửu kiếp. Đồng thời, độ kiếp thành công, Trương Nhược Trần cũng đang toàn lực ứng phó luyện hóa thánh đan đan khí. Đem cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 6 công pháp vận chuyển tới cực hạn. Theo thời gian chuyển giới, tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên. Cửu giai bán thánh trung kỳ, cửu giai bán thánh hậu kỳ, cửu giai bán thánh đỉnh phong. Tu vi liên tiếp tăng lên 3 bước. Trùng kích đến cửu giai bán thánh đỉnh phong, mới dần dần ổn định lại. Phải biết, cửu giai bán thánh cùng khác cảnh giới có chỗ khác biệt. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có rất lớn chênh lệch. Từ cửu giai bán thánh sơ kỳ đến cửu giai bán thánh đỉnh phong, có thể so với nhất giai bán thánh đến nhị giai bán thánh chênh lệch. lấy Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, tại dưới trung cảnh thánh giả, có thể nói là sở hướng vô địch. Thánh đan đan khí đã hoàn toàn luyện hóa, thể nội thánh khí bành trướng tới cực điểm. Trong huyền thai vị trí dưới bụng, có cực nóng dương cương chi khí tại mãnh liệt cuồn cuộn. Rất như là hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến cho Trương Nhược Trần làn da hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Siêu việt thường nhân gấp 1 vạn lần dương cương chi khí. Quả nhiên rất khó khống chế. Chỉ cần cảnh giới của ta hơi có chút bất ổn, lập tức liền sẽ bạo phát đi ra. Muốn đem ta đốt thành cho bụi. Trương Nhược Trần tu vi tăng lên một bước dài. Còn không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng cường đại kia. Tự nhiên là có chút bất ổn. Cảnh giới bất ổn, các loại tai hại đều sẽ bạo lộ ra. Rất dễ dàng liền sẽ lọt vào thể nội lực lượng phản phệ. Từ đó tẩu hỏa nhập ma. Hẳn là thật muốn đi tìm một cái đỉnh lô. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ý nghĩ này mới vừa vặn nổi lên. Trương Nhược Trần liền lập tức đưa nó gạt bỏ. Lạc thủy quyền pháp. Trương Nhược Trần đứng dậy. Hai tay bóp quyền. Tận lực khống chế lại thể nội thánh khí cùng dương cương chi khí. Đều đâu vào đấy đem 36 chiêu lạc thủy quyền pháp đánh ra. Ngay sau đó, một cỗ âm nhu liên miên kình khí, từ nắm đấm, truyền khắp Trương Nhược Trần toàn thân. Lạc thủy quyền pháp, chính là lạc hư tại lạc thủy căn cứ mặt nước tinh thần cái bóng. Tìm hiểu ra tới một loại quyền pháp, ẩn chứa có giữa thiên địa một loại huyền bí quy tắc. Cực kỳ cao thâm mạt chắc, cho dù... Trương Nhược Trần đã đem lạc thủy quyền pháp tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới. Mỗi một lần tu luyện, vẫn như cũ có cảm thụ khác nhau. Lạc thủy quyền pháp bác đại tinh thâm, hoàn toàn có thể một mực tu luyện. Theo người tu luyện đối quyền pháp lĩnh hội không ngừng làm sâu sắc. Quyền pháp bạo phát đi ra uy lực, cũng sẽ theo trở nên càng mạnh. Cũng không biết đem quyền pháp diễn luyện bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần thể nội dương cương chi khí cuối cùng ổn định lại. Trương Nhược Trần đình chỉ luyện quyền. 5 ngón tay buông ra. Thở ra một hơi thật dài. Lầu bầu nói. Lạc thủy quyền pháp quả nhiên có thể áp chế dương cương chi khí. Xem ra cần phải tìm một cái thời cơ. Về một chuyến thiên ma lĩnh. Tự mình đi lạc thủy hà bên cạnh lĩnh hội một phen. Cũng không biết dòng sông từ trên trời giáng xuống kia đến cùng có địa phương kỳ dị gì. Trương Nhược Trần cảnh giới không có hoàn toàn ổn định lại. Tạm thời không có cách nào độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Cưỡng ép độ kiếp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Dù sao, hắn chuẩn thánh kiếp, khẳng định sẽ tương đương hung mãnh. Viễn siêu bán thánh khác, không có niềm tin tuyệt đối. Tốt nhất đừng đi mạo hiểm. Dù sao lấy tu vi hiện tại của hắn, đã có thể khắc chế thực thánh hoa, không còn lo lắng bị nó phản phệ. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, nếm thử trùng kích đầu 36 khiếu, chuẩn bị trước tu luyện nhục thân. Trương Nhược Trần thử hơn 10 lần cũng không có thành công. Ngược lại, đại não một trận bất tỉnh đau nhức, da đầu đều muốn đã nứt ra một dạng. Thế là... Trương Nhược Trần cải biến sách lược, chuẩn bị trước trùng kích trong đó 1-2 nơi khiếu huyệt. Mắt trái cùng mắt phải của ta đều dung luyện có một đạo thần ấn. Có lẽ có thể mượn nhờ thần ấn lực lượng, trước đem 2 mắt khiếu huyệt mở ra. Lần này, Trương Nhược Trần không có sử dụng thần huyết, mà là sử dụng bạch hổ thần lỗ. Đầu, cùng tứ chi cùng thân thể khác biệt, tương đối mà nói càng thêm yếu ớt. Không thể sử dụng man lực đi trùng kích. Bạch hổ thần lộ là hạt xương từ trên phiến lá thần dược thất tinh thần linh hái xuống. So ra mà nói, so thần huyết muốn nhu hòa một chút, cho dù trùng kích thất bại, cũng sẽ không hư hao Trương Nhược Trần 2 mắt. Trương Nhược Trần nuốt vào bạch hổ thần lộ, liền lập tức vận chuyển công pháp, đem khí tinh hoa ẩn chứa trong thần lộ, rót vào tiến 2 mắt 2 đạo thần ấn. 2 đạo thần ấn tản mát ra hào quang chói mát, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, rất như là 2 viên hỏa diễm thánh thạch khảm nạm tại trong hốc mắt. Hoa, 2 cây hỏa diễm quang trụ, từ trong con mắt bay ra ngoài, mang theo một loại cực hạn lực xuyên thấu, bay thẳng đến ngoài mấy trăm dặm, mới dần dần làm nhạt cùng biến mất, rốt cục đem 2 mắt khiếu huyệt mở ra, vẻn vẹn chỉ là 1 đạo ánh mắt. trong vòng trăm dặm, cũng có thể giết chết bán thánh. Trương Nhược Trần âm thầm vui mừng. Tu luyện nhục thân tu sĩ, theo mở ra khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, cũng sẽ mở ra một chút lực lượng phi phàm thần kỳ. Tùy ý đánh ra một quyền, liền có thể bộc phát ra thánh thuật cấp bậc sức mạnh công kích. Tùy ý chừng ra một chút, có thể giết chết địch nhân. Xuyên thấu sơn nhạc, tùy ý thở ra một hơi, cũng có thể hóa thành gió lốc, tạo thành diện tích lớn lực sát thương. Sau đó, Trương Nhược Trần không ngừng cố gắng, lợi dụng thần ấn lực lượng, lại đem hai lỗ tai, song mũi, huyệt thái dương, cổ họng khiếu huyệt sông mở, đồng thời sử dụng bạch hổ thần lộ đem mở ra khiếu huyệt toàn bộ đều thánh hóa. Đầu khiếu huyệt thánh hóa 12 chỗ, tăng thêm trước kia thánh hóa 108 chỗ khiếu huyệt. Ta đã thánh hóa 120 chỗ khiếu huyệt. Trương Nhược Trần trên thân phân bố có 120 cái điểm sáng chói lòa, xen lẫn thành một bức đồ án kỳ dị, tản mát ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình lại tăng lên rất lớn một đoạn. Nếu là lại thánh hóa một chút khiếu huyệt, cho dù là gặp được trung cảnh thánh giả, ta cũng có thể chống lại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng xông mở đầu 12 chỗ khiếu huyệt, hoàn toàn chính là mượn nhờ thần ấn lực lượng. Còn lại 24 chỗ khiếu huyệt, lại không cách nào mượn nhờ thần ấn. Độ khó sẽ càng lúc càng lớn, thời gian hao phí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lần này, Trương Nhược Trần là quyết tâm muốn bế quan nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Thế là, tiếp tục trùng kích 24 chỗ khiếu huyệt còn lại. Liên tiếp tốn hao 8 tháng thời gian, Trương Nhược Trần lại xông mở 12 chỗ khiếu huyệt. Trương Nhược Trần thánh hóa 132 khiếu, cũng không có cảm giác được hưng phấn, ngược lại tương đương ủ rột. Nói, khi trùng kích chỗ khiếu huyệt thứ 132, dòng dã hao tốn 2 tháng, muốn xông mở chỗ khiếu huyệt thứ 133, chẳng phải là muốn tốn hao tiếp cận 3 tháng thời gian. Mặc dù Trương Nhược Trần hiện tại không vội mà xuất quan, nhưng là lại tương đương chân quý thời gian, cũng không muốn đem bó lớn thời gian lãng phí hết. Căn cứ hắn suy tính, muốn đem thể nội khiếu huyệt toàn bộ xông mở, đạt tới nhục thân thành thánh, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 8 năm. Muốn nhục thân thành thánh, cứ như vậy khó sao? Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện không tiến tắc thối. Tốc độ tiến bộ của ngươi trở nên chậm, chính là một loại lùi lại, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên chi kiêu tử siêu việt khác. Tỷ như, Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Thiên Mệnh Đại Đế, Thôn Thiên Ma Long, toàn bộ đều tại cùng thời gian thi chạy. Muốn tu luyện được càng nhanh, trở nên càng thêm cường đại, đem những người khác bỏ lại đằng sau, trở thành người dẫn trước. Không chỉ có là bọn hắn, nhân tộc những giới tử kia, tại trong thiên luân ấn tu luyện 15 năm, ăn vào đại lượng thánh dược cùng thần dược, kinh lịch thiên truy bách luyện, tiếp xuống cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Côn Lôn giới, cũng không chỉ có càn khôn thần mộc đồ cùng thiên luân ấn, còn có một chút thời không bảo vật khác, cũng có thể cung cấp mấy lần thời gian, thậm chí mấy chục lần thời gian. Cho dù Trương Nhược Trần nắm giữ lấy càn khôn thần mộc đồ, nếu là phớt lờ, có chút lười biếng, lập tức liền sẽ tụt lại phía sau. Cách chương.